Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 34. Địa chủ lão tài phong phạm. Lần này nhiệm vụ kết thúc. Không hiểu thấu, sở hữu người còn tại đầu óc mơ hồ tại quà vặt đường phố cái này một mảnh phạm vi lục soát đâu. Đột nhiên liền tiếp đến người lãnh đạo trực tiếp điện thoại. Có thể thu đội. Gấu trúc lớn đã thành công bị bắt về lồng bên trong. Nhiệm vụ kết thúc. A, cái này tình huống như thế nào a? Coi như tìm tới gấu trúc lớn chí ít cũng hẳn là để bọn hắn quá khứ phụ một tay. Hỗ trợ bắt một chút a. Điểm này động tĩnh cũng còn không nghe thấy đâu. Nhiệm vụ liền kết thúc. Không hiểu rõ tình huống cụ thể, vườn bách thú nhân viên công tác cùng đám cảnh sát đều là một mặt mờ mịt, lông đều không thấy đâu. Một cái tuổi trẻ cảnh sát đứng tại bên đường hướng đường đi chỗ càng sâu nhìn quanh. Làm cái gì a? Chúng ta ở chỗ này bạch bạch lục soát hơn nửa ngày, liền sợi lông đều không thấy được đâu. Nhiệm vụ liền kết thúc. Thỏa mãn đi, nếu như mỗi lần đều là dạng này kia mới dễ dàng nha. Một cái niên kỷ hơi lớn cảnh sát một cái bạo lật liền đánh vào nói chuyện cảnh sát trên đầu. Ngươi còn muốn để sự tình huyên náo lớn hơn một chút? Ta cũng không có cái này ý tứ. Cảnh sát trẻ tuổi tranh thủ thời gian phủ nhận. Hừ, không có tốt nhất. Chuyện này nếu như cũng giống như lần trước sân chơi như thế, ngươi cảm thấy còn được rồi. Cảnh sát thâm niên hút một hơi thuốc. Một khi ra cái gì sự cố, ngươi cảm thấy chúng ta liền có thể an tâm. Mấy người ngay tại nói chuyện tào lao đâu. Đột nhiên, hai chiếc xe cảnh sát liền đối diện lái tới. Đi theo hai chiếc xe cảnh sát phía sau là một cỗ cỡ nhỏ xe tải. Nhìn thấy khí thế kia thật lớn đội xe, chung quanh quần chúng cũng dừng bước, muốn nhìn một chút trên xe có đồ vật gì. Trên xe tải trang cái gì đồ vật? Làm sao còn dùng hai chiếc xe cảnh sát mở đường? Cẩm Thành vườn bách thú gấu trúc lớn giống như lại trốn ra được. Cái này sẽ không là con kia gấu trúc lớn a? Tiểu Bạch lại chạy, kia xe tải hẳn là đi ở giữa mới đúng a? Làm sao đi theo nhất phía sau cái mông? Cái này có cái gì? Trung Quốc xã hội này tình trạng, ai làm loạn người đó là tìm đường chết. Nói cũng đúng, nói, đội xe đã lái tới. Mấy cảnh sát đối phía trước hai chiếc xe cảnh sát lên tiếng chào. Lực chú ý liền tập trung đến phía sau trên xe tải. Bất quá, gấu trúc lớn đâu? Làm sao trống rỗng? Ai không đúng? Phía trên liền thả một chút khiên chống bạo loạn. Phòng ngừa bạo lực côn cái gì? Cái này đều cái gì a? Hai chiếc vũ trang xe cảnh sát mở đường, chính là vì bảo hộ những vật này. Kia cũng quá không đáng giá đi. Mấy cảnh sát ra lục soát nửa ngày, kia không thấy được gấu trúc lớn tự nhiên là không vừa lòng. Nhìn thấy đường đi chỗ sâu đi tới không ít đồng sự cùng nhân viên công tác, tranh thủ thời gian liền chạy qua khứ hỏi. Trước tiên mở miệng chính là cái kia cảnh sát trẻ tuổi. Lưu ca a, gấu trúc lớn đâu? Chúng ta làm sao không thấy đâu cả? Nhìn thấy cái này cảnh sát tới hỏi thăm, đằng sau tất cả mọi người nhịn cười không được. Ngốc hả, nếu như không phải mình tận mắt thấy, bọn hắn cũng tuyệt đối nghĩ không ra gấu trúc lớn sẽ tự mình ngồi trên xe cảnh sát đi. Gấu trúc lớn a, trên xe đâu, các ngươi không thấy được? Một người cười trêu chọc một câu, cảnh sát trẻ tuổi còn không có nghe được người này lời nói bên trong trêu chọc hương vị. Nơi đó có a, chúng ta làm sao không thấy được? Không thể nào. Chẳng lẽ lại Tiểu Bạch lại chạy? Ta đi, tranh thủ thời gian cho phía trước đội xe gọi điện thoại để bọn hắn kiểm tra một chút. Nói, người này liền lấy ra điện thoại, giả muốn gọi điện thoại dáng vẻ. Rốt cục, đi theo cảnh sát trẻ tuổi phía sau cái kia cảnh sát thâm niên nhịn không được. Một đám danh con, cùng ta ở chỗ này trang cái gì trang đâu? Tranh thủ thời gian nói cho ta nghe một chút đi, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trên xe cảnh sát, Lâm Tiểu Bạch nằm tại Trần Mai trên đùi, híp hai mắt, thảnh thơi đều nhanh ngủ thiếp đi. Kia lạnh buốt lồng sắt chỗ nào có thể so sánh được xe cảnh sát. Mềm mại chỗ ngồi, ấm áp thoải mái dễ chịu. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là còn có một đầu bắp đùi thon dài có thể gối dựa vào. Bà mẹ ngươi chứ gấu à, đời trước thế nào liền không có mỹ nữ có thể làm cho mình nằm nàng trên đùi, nghỉ ngơi một chút. Đâu, Trần Mai nhìn xem Lâm Tiểu Bạch thoải mái bộ dáng, nhịn không được liền liếc mắt, gia hỏa này lúc nào học được mở cửa xe à? Lúc ấy kia liên tiếp động tác, quả thực đem tất cả mọi người nhìn mộng. Lái xe phía trước cái kia cảnh sát vũ trang nhìn xem Lâm Tiểu Bạch như thế hài lòng nằm tại Trần Mai trên đùi, kia trong ánh mắt đều muốn phun lửa. Mẹ nó làm động vật đều so làm nam nhân mạnh a. Tìm lão bà cùng đại gia giống như, nghĩ nằm trên đùi, a, quỳ xuống đất còn tạm được. Quỳ xuống đất cho ngươi thêm ném khối khăn lau, sàn nhà thuận tiện cho ta xoa rồi. Đang lái xe cảnh sát vũ trang bốc hỏa ánh mắt bên trong. Đội xe rất nhanh liền đến vườn bách thú cửa sau cổng. Phía trước chiếc kia xe cảnh sát vây quanh một bên, lôi kéo Lâm Tiểu Bạch xe cảnh sát trực tiếp từ cửa sau liền tiến vào trong vườn thú bên cạnh. Mà nhìn thấy đội xe tại cửa sau miệng dừng lại, bên cạnh người đi đường toàn vây đến đây. Trên mạng tin tức truyền bá còn cần thời gian, nhưng nơi này có không ít người đều là tận mắt thấy Tiểu Bạch từ cửa chính đi ra ngoài. Truyền miệng, vườn bách thú bên cạnh cái này một mảnh phạm vi, không biết Tiểu Bạch chạy đi thật đúng là không nhiều. Bất quá, gấu trúc lớn đâu, mọi người giơ điện thoại chờ lấy thu hình lại đâu. Nhưng trên xe tải làm sao tận gốc gấu trúc lông đều không có. Ai, mới vừa rồi là không phải tiến vào đi một xe cảnh sát à? Đúng à, ngoạn tàu, Tiểu Bạch sẽ không là ngồi tại trên xe cảnh sát à? Những người đi đường trợn tròn mắt, trách không được không thấy được Tiểu Bạch đâu, lại là ngồi xe cảnh sát trở về. Ha ha, cái này thỏa thỏa quốc bảo khách quý cấp đãi ngộ à? Lợi hại ta Tiểu Bạch, tại cửa ra vào người một trận tiếc hận, bất quá trong vườn thú bên cạnh bọn hắn không mua vé vào cửa nhưng vào không được. Chỉ có thể coi như thôi, mà tại động vật vườn bên trong du khách, cũng chỉ có thể xa xa nhìn thấy một xe cảnh sát lái vào đây. Gấu trúc khu cửa sắt vị trí sớm đã bị vườn bách thú nhân viên công tác kéo đường ranh giới. Không cho phép du khách tới gần, chỉ có thể cách xa xa nhìn. Bất quá cái này nhưng khó không đến các du khách. Cầm máy quay phim, đồng dạng ghi chép rất rõ ràng. Đường ranh giới bên cạnh vây quanh một tầng lại một tầng người, để vườn bách thú nhân viên công tác khẩn trương không được. Hết sức chăm chú nhìn xem bọn hắn, sợ bọn họ đột phá đường ranh giới tiến lên. Ngoạn tàu, Tiểu Bạch từ trên xe cảnh sát xuống tới. Cái này phong phạm, không hổ là quốc bảo a ha ha. Khí thế 10 phần a. Em ma. Tiểu Bạch cái này ra sân phong phạm châu nhuận phát đều so không lên. Có các ngươi nói lợi hại như vậy sao? Bị ngăn tại phía sau du khách nhịn không được hỏi thử coi. Còn không phải sao? Ngoặc kép chấm chấm. Lâm Tiểu Bạch phong phạm xác thực không nhỏ. Cửa xe đều không phải trình hắn tới, mà là viên trưởng Lý Khải cho hắn mở. Lý Khải đã sớm tiếp vào tin tức. Gấu trúc lớn Tiểu Bạch là ngồi tại trên xe cảnh sát trở về. Mặc dù kinh ngạc đến ngây người thế nhưng chỉ có thể bị động tiếp nhận. Chờ ở cửa sắt cổng nhìn xem xe cảnh sát dừng lại. Tranh thủ thời gian liền đi qua mở cửa xe. Nhìn thấy bên trong đúng là Tiểu Bạch. Lúc này mới thở dài một hơi. Em ma bất kể thế nào trở về. Trở về thế là được a. Chậm ung dung từ trên xe bước xuống. Lâm Tiểu Bạch hai tay phía sau, ngẩng đầu ưỡn ngực, nhìn các du khách là một trận xôi trào. Vẫn là ta biết cái kia Tiểu Bạch không thay đổi a. Thỏa thỏa địa chủ lão tài phong phạm. Ha ha quá đáng yêu. Rất muốn quá khứ ôm một cái hắn. Tiểu Bạch nhìn bên này, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.